tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười. Chương 40, góc truyện audio.com. Chấm, mong bọn nó bình yên, ba hắn nói trong suy tư. Bọn nó như cỏ dại, sẽ biết đường tiến lên phía trước thôi. Con trẻ cần tự lập để thể hiện sức sống. Cô cần lo đâu, anh xui, ba bé. Mong là vậy, ta đi ăn gì, đi hén. Tôi biết một chỗ rất ngon đó. Tương lai ở phía trước là do mình khẳng định. Tự tin là liều thuốc tốt nhất để có một tương lai như mong. Đã 2 năm trôi qua kể từ khi cả hai xuất hành đi du học. Khắc du lịch nghe, cô ai nói cho hắn biết bé đã sang đây cùng hắn. Này cứ tưởng kia nói rồi. GT, biết, đai, mà bé cũng cô muốn nói. Đây là thời điểm tốt để rèn luyện tình cảm và định hướng mới cho tương lai. Bé và hắn học cùng trường. Khác khoa, hắn khoa kiến trúc xây dựng. Bé ở khoa nội, em, ngoại thất, khác lớp, khác ký túc xá, nam nữ ở riêng. Còn chỗ làm của hắn và bé cũng khác nốt. Hắn làm phục vụ ở nhà hàng còn bé làm nhân viên bán hàng bánh kẹo. Dù chỉ cách nhau có một bức tường ngăn cách hai cái phòng cả hai đang làm việc mà thôi. Hôm nay, trường tổ chức lễ hội Halloween. Chắc khi vầy hoa, cho học sinh các khối tham gia. Phòng dạ hội The CC dành riêng và tách biệt trong vườn hoa của trường. Bé, chính xác, là bị ép làm phục vụ. Cô không, cho suốt lễ hội, GT, y và ngoại hình tôi. Không, dễ hiểu là bé hoa đây đã quay lại thời kỳ nguyên thủy ủa nhầm thời kỳ đầu tiên. Tóc thắt bím hai bên và mang kính to sụ tổ chẳng trước mặt TT, còn hốc có bạn trai thì do bé hoa lạnh và ngoại hình tồi cộng lại. Nhưng bé lại uân một cô bạn vô cùng dễ thương là Sam. Sam có bạn trai nhưng cô bé cô muốn bạn mình buồn trong lễ hội nên quyết định làm cùng. Tốt thía, lễ hội The Si trang trí đúng chất Halloween. Kinh dị, rùng rợn nhưng cô kém phần phong cách và đặc biệt. Toàn dân kiến trúc mỹ thuật cô biểu. Màu chủ đạo là đen, trắng, trang phục cũng đen và trắng nốt. Lễ hội ma nên nhìn đâu cũng. Đen và trắng, trang trí hang động, là cái phòng lễ hội. Toàn là đầu lâu, xương sọ, vải trắng, hình ảnh ma 3D. Tiếng động, y như nhà ma nhưng cô đến nỗi tối qua cô thấy đường đi. Trang phục chủ yếu là cosplay, hóa trang, phù thủy, yêu ai, Dracula, ác quỷ, Medusa, đẹp cực kỳ, còn các phục vụ viên sẽ hóa trang thành cô phù thủy nhỏ dễ thương. Tóc cột bím cao hai bên, váy phù thủy tay bồng và xòe ren trắng, tay cầm chổi tay cầm khay thức ăn phải nhuần nhuyễn. Tiệc bắt đầu, có vẻ là một bữa tiệc thú vị. Hắn lắc đầu nguầy nguậy, nghiêng ngó và nhớ về bé. Nếu mà bé ở đây chắc hét lên thích thú lắm đây. Bé khoái nhất mấy cái rùng rợn và NS, trừu tượng thuộc về thế giới phù thủy. Mình có một bạn gái có 102. Hắn đến bữa tiệc với tâm trạng hơi chán và cô có vẻ gì là thích thú. Hắn ghét tiệc tùng, cái này là bị bạn bè trèo kéo. Bắt ép, đi với hắn có thể sẽ wonder si nhiều cô gái. GT, còn bé thì chả khá hơn. Đúng là bé rất vui với kiểu lễ hội này nhưng, cái YG, đang diễn ra với mình vậy. Làm dịch vụ cô không? Biết vậy khỏi cái trang cho rồi. Xấu xí đúng là một điều tệ hại. Hắn đã từng nhắc mình, và bé cảm thấy tiếc vì cô nghe lời hắn. Bé đang bưng đồ tiếp khách thì, dầm, có ai gạt chân bé té. Một đám thanh niên cười vang lên. Này cô em, mau dọn dẹp đám đồ đó đi. Em xả rác chi vậy? Bé căn răng chịu đựng. Cô thể vì chuyện này mà làm hỏng buổi tiệc The CTT chịu đựng. Chịu đựng bé cúi âng xuống dọn dẹp đồ vỡ. Xoạt, xoạt, bé tái mặt, cái oai gì, vậy? Mình vậy mà cũng cô tha. GT, còn bàn tay kia thì cứ mày hoạt động một cách táo bạo hơn và cả giọng cười khả ố nữa chứ. He he he, bọn này là NS, tên chuyên gia quậy phá trong trường. Đám con gái rất ghét và tránh xa. Bọn nó chỉ giỏi quấy phá âng khác. Tên đầu đàn là con ông giám đốc của một thương hiệu lớn nên nó nắm mọi quyền lực xấu xa trong trường. Cô ai dám ngăn cản? Tất nhiên là thua bé và hắn. Chưa muốn xuất hiện thôi. bé ngoan ngoãn hầu hạ bọn anh. Chu đáo đi, bọn anh bâu ơ tiền cho hé hé hé. Xấu xí như em mà đờ si bọn anh để ý là tốt phước lắm đó ha ha ha. Bé tức muốn sôi máu bon này, định quay phắt lại, đánh bọn nó thì có ai chụp tay bé kéo về phía ưng, đó. Giọng hét to lên, định làm cái quái gì, với bạn gái tôi vậy hả? Hờ, không, o giọng này quen quen. Hắn đang nói chuyện với lũ bạn. Trời đánh, thì thấy có tiếng bàn tán ồn ào nhìn lại bên đó thì hắn thấy. Chính xác 100, dù hắn cận hai đi, ốp và làm biếng đeo kính thì cũng có thể nhầm đâu đờ si. Bé, bé là một từ có hai tiếng. Hay ngược lại nhỉ, gồm từ B và E cộng lại, thêm dấu sát, nhưng từ ấy luôn khắc sâu trong tim hắn vừa nhìn thấy bé hắn đã muốn chạy đến. Con ưng, cô thể bay đờ si, đấy là một thiếu sót của tạo hóa, ngay bên cạnh bé và, hắn đang mơ nhiều thứ nhưng bây giờ trở lại hiện tại đã. Bé đang làm gì ở đây? Sao lại trong bộ dạng thế này? Mấy thằng kia, và thằng khốn kia đang làm cái oai gì với bé thế hả? Mình còn chưa dám ưng vào ưng, bé. Thật ra có rồi đó ạ. Vậy mà, hắn chạy nhanh lại, đẩy dòng ưng ra. Kéo nhanh bé vào lòng mình và hét lên đầy tức giận. Định làm cái quái gì với bạn gái tôi vậy hả? Mắt long lên giận dữ. Bé bàng hoàng hốt hoảng. Tên kia cười khà khà thích thú. Mày là bạn trai nó hả? Cũng đờ si đấy chứ. Vậy sao lại để bạn gái làm phục vụ thế này hả? Đúng là một thằng cô gia di. Theo anh đi em, hắn điềm tĩnh, cười, mày là tiền danh, nghe tên là thấy chữ tiền, là công tử con nhà giàu. Tuổi, cô bao giờ lên lớp học hay trốn tiết quậy phá cùng lũ bạn cô gia di? Số điện thoại, số nhà, và ông ba mày là giám đốc công ty cổ phần nghèo nàn danh an. Tao nói có đúng cô, tên kia cười nửa miệng, mày cũng biết hoa rõ về tao. Vậy mà còn lớn lối ở đây hả? Mày tin mày bị nghỉ học ngay lập tức cô? Thằng du học sinh kia? Nhớ lại thân phận nghèo hèn của mày đi thằng công tử bột học đòi kia? Mày chỉ ăn tiền của ông cha thôi mà làm gì? Lớn lối về nhà coi lại họ tên tao rồi nói chuyện sau nhé? Hắn cười khinh à? Và cả bạn gái của tao nữa? Đám đông lúc này ồn ào hẳn lên. Cậu ta chính là Hoàng Tuấn Kiệt. Còn ông chủ Hoàng một trong ba tập đoàn kinh doanh lớn nhất hiện nay đấy. Vậy là ba của tiền danh chỉ là một phần tử nhỏ xíu thôi. Vậy mà to miệng thế đồ làm phách, cô hơn ai mà cũng bày đạt, đúng đó, mà con bé đó cũng là tiểu thư con ông Lâm đó chứ. 2 nanogram, này đã đính hôn rồi đấy, ở đâu biết hay vậy? Không, từ nay hết làm phách. Quậy phá, tên kia nghe hết từ đầu đến cuối mà mồ hôi nhễ nhãi. Bọn nó đáng sợ vậy sao? Gặp thú dữ rồi, ở đó mà ăn năn hành động của mình nhé. Bye mày, hắn nắm tay bé bỏ đi ra khỏi đám đông ồn ào. Môi nở nụ cười, lì lạ, hắn kéo bé đi một quãng thật xa. Chính xác là chạy, tới hoa viên trường thì hắn ngồi phịch xuống ghế đá thở dốc. Và nhìn bé chăm chú. Bé lặng lẽ đứng yên nhìn ra xa lơ đãng vẻ cô chú ý đến hắn nhưng thật ra tim đang đập rất mạnh. Cố kiềm chế sự vui sướng và con tim run lên thổn thức. Đờ xin năm inch, như cô muốn kéo dài thêm nữa. Hắn bảo bé ngồi cạnh hắn. Bé ngồi xích xa hắn ra. Vẻ xa lạ, chấm, tim làm gì ở đây vậy? Bộ đang làm phục vụ trường à? Sao lại mặc cái váy ngắn cũn cỡn như thế này? Tức giận, làm việc cô công thì đúng hơn, lạnh băng. Làm gì thì làm kiệt cô an tâm. Sao Kim lại để bọn nó ưng vào ưng, mình chứ? Muốn, Kiệt nhìn thấy tức ói máu ra à? Bé cố nhịn cười, giọng bớt lạnh pha châm chọc. Kiệt đang ghen sao? Hắn đỏ ửng mặt, cô còn giận như lúc đầu nữa. Chấm, ai thèm ghen với bọn nó? Cơ chứ, bé ngồi xích lại gần hắn. Mỉm cười, ox. Ghen dễ xương kinh, lúc này thì hắn mềm ra thật sự vì giọng ngọt như mía lùi của bé. Hắn ôm đầu, thật là, Ox cô muốn cãi nhau như thế này với BF chút nào. Lâu ngày mới gặp lại mà. GT, hắn nhìn sang bé, BF có sao cô? Bé lắc đầu, dựa nhẹ vào vai hắn. May Ox tới kịp ngăn lại. Chứ Hốc BX phá tan bữa tiệc rồi. Hắn cũng dựa đầu lên đầu bé. Thở dài, Ox kiềm chế lắm rồi à nha. Ai làm như vậy là mình bụp liền chứ. Sao lại để như thế? Nhìn tức kinh, thôi mà, có gì, nó cũng sợ Ox rồi. Chả dám làm gì, nữa đâu. Hốc muốn nói chuyện này nữa. Nói chuyện Ox nghe đi. Sa BX nhớ Hốc. Hắn kiss nhẹ lên môi bé. Thoang thoảng mùi hoa hồng. Hốc nhớ BX ngủ toàn gặp ác mộng thôi. Bé lườm hắn, gì, Ox xấu xa à, hắn phì cười, ôm lấy bé, chấm, Hốc phải là nhớ BX mà là rất, rất nhớ BX luôn. Nhớ kia thường ui, hứ, giỏi nịnh, bé cười tươi, bé hôn lên môi hắn. Lần này lâu hơn, cảm giác ấm nồng dịu dàng. Cả hai cứ tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng của hạnh phúc. Cô ai nói câu nào? Không gian ấm áp, lan tỏa cả hai, khoảng hương hoa, mùi gió và tình cảm mặn nồng. Sáng hôm sau, tại phòng hắn, bé ngủ dậy trước hắn, nhẹ nhàng nhìn hắn, dưới ánh nắng buổi sáng trong lành, gương mặt với làn da trắng ngần của hắn, đôi mắt khép nhẹ, lông mi đen dài, trông hắn đẹp cực kỳ, y như chú mèo say ngủ, bê mỉm cười hạnh phúc, Ox ngủ dễ thương chết đờ si. Biết cô cho ai nhìn thấy khuôn mặt này đâu. Bé lưu lại gương mặt hắn lúc ngủ say. Hôn chụt một cái vào bức ảnh và lên má hắn. BB Ox nha, hẹn gặp lại. Khó khăn lắm hắn mới chờ mình dậy. Nghe điện thoại, Ox ngủ ngon hem nè. BX phải đi tìm NS. Quả táo độc tiếp đây. Coi như Ox vừa mơ giấc mơ đẹp nhé. Có duyên vợ chồng mình gặp lại. Hắn thở dài, lại chơi trò trốn tìm nữa sao. Mệt BX ghê, BX hiu y, ý Ox là yêu ai nhưng Ox cô dám ghi. Sợ BX dỗi vì sự thật đau lòng thôi. Tối hôm qua Ox ngủ ngon lắm. Nhìn BX ngủ say cả đêm và BX xá đến nỗi đè cái tay ngay cổ Ox. Một thở chít đờ si nhưng, chít chữ Ox Hốc gọi BX dậy. BX dậy thì chứng cứ mất oai, bị BX đập do cái tội dám phá giấc nồng xeo. Thấy Ox thương BX Hốc, mong gặp lại BX Uy. BX định chơi trốn tìm với Ox đến lúc nào vậy? Bùn, Ox mà kiếm cô ra BX. Ox đi tìm cô khác cho BX bùn chơi. He he he, đe dọa, hắn nhấn send gửi cho bé. Khẽ mỉm cười, ê cu, tên bạn hắn ở đâu chạy lại chỗ hắn ngồi. Ôm ngang cổ, xiết, tối nay đi chơi với bọn tao Hốc. Rồi lắm. Ở đâu mà vui hắn nheo mắt, cố gỡ tay thằng bạn trời đánh ra. Một, cách chương.